Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, tặng cho. Vậy ngươi trên mặt có mấy cái lấm tấm, đếm rõ rồi chưa? Tôn Thần chế nhạo nói, ca, không mang theo như vậy a. Ngươi trên mặt có đỏ mụn nhọt ta nhưng là một câu đều không có chê cười qua ngươi hả a? Hai nữ lập tức gấp đến độ dậm chân. Trên mặt nàng mấy cái này lấm tấm, có thể vẫn là nàng trong lòng bệnh, luôn cảm thấy nếu như có thể nghĩ biện pháp loại trừ, chính mình nhan trị sẽ lập tức lên cao đến hồi hương giống nhau độ cao. Nhưng là những thứ kia đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi lấm tấm giang hồ lang trung, nàng lại không dám đi điểm, bởi vì ca ca đã từng nói cho nàng biết, bọn họ có thể đem trên mặt lấm tấm loại trừ. Nhưng là sẽ lưu lại loang loang lổ lổ ấn ký, tương thân tương ái hai huynh muội bên cạnh. Hồi hương chính cầm lấy trong tay dây chuyền trân châu một mặt điềm đạm mà nhìn. Lý Ích Thông từ lúc tiếp theo Tôn Thần theo Phong Hải huyện sau khi trở về, rất là kích động một phen. Chuyến này ra ngoài hắn không ngừng tăng mở mang kiến thức, cũng coi là kiếm một khoản nhỏ. Điều này làm cho hắn một lần đối ngoại ra buôn bán sinh ra dày đặc hứng thú. Tử thủ một cái cửa hàng bán một số thứ, chỉ có thể chờ đợi lấy khách hàng đến cửa. Lại là thịnh vượng cũng chạy không thoát Du Lam huyện cái này nho nhỏ địa phương kiềm chế. Hiện tại Tôn gia cửa hàng nhỏ làm ăn cũng là đến một cái bình cảnh, muốn lại tiến hơn một bước cũng không khả năng rồi. Nhưng là đi ra ngoài buôn bán cũng sẽ không nhận được như vậy hạn chế. Thiên Khải Vương triều diện tích lãnh thổ rộng lớn, cơ hội làm ăn càng là vô hạn. Chỉ có thể bắt được trong đó một cái. Hắn tin tưởng chính mình về sau tuyệt đối sẽ một bước lên mây. Nhưng là chờ hắn đem tâm lý ý nghĩ nói cho cha mẹ, lại gặp đến kiên quyết ngăn cản. Không chỉ như vậy, phụ thân còn liên hiệp nhị thúc tam thúc vài người đem chính mình cho nhìn lom lom. Rất sợ không cẩn thận sẽ chạy giống như trên người tiền, cũng đều để cho lão nương vơ vét sạch sẽ. Liền mua một ăn vặt ăn tiền đều không cho còn lại. Trong lòng của hắn thật là không phục. Như thế biểu ca Tôn Thần làm gì? Người một nhà đều không mang phản đối. Chính mình mới vừa có chủ ý mọi người cứ như vậy chèn ép. Cuối cùng tại lại một lần nữa tìm biểu ca hoàn trả lúc, hắn không nhịn được lên tiếng hỏi. Tôn Thần nghe được biểu đệ nghi vấn, sáng tỏ cười cười. Nói thật, đừng nói là hắn. Tôn Thần mới vừa lúc trở về, cũng là hơi có chút ý động, vào Nam ra Bắc ti nói là chịu khổ một chút đầu. Có thể hắn đầu tư hồi báo dẫn đầu cũng cao nha. Chỉ là trở lại chuyến này tiểu đà tiểu nháo, còn kém không nhiều sánh được một cái coi như hồng hỏa cửa tiệm một năm lợi nhuận. Nếu như giống như là Lưu Minh Hiên giống nhau, trở thành hàng thật giá thật làm ăn đi kinh doanh, vậy còn được. Nhưng là cái ý nghĩ này chỉ mới vừa xuất cái đầu, liền bị hắn cho lập tức hung hãn bóp tát. Một mực âm thầm theo dõi thương đội đồng hành, kia mười mấy cái lưng hùm vai gấu hộ vệ, hắn chính là không chỉ một lần thấy được. Hắn mới sẽ không ngây thơ cho là bọn họ chỉ là đơn thuần mà bởi vì Lưu Minh Hiên thân phận tự phụ, mới bị phái tới đặc biệt bảo vệ hắn. Nhất là có một ngày bọn họ ngủ lại tại núi rừng, Tôn Thần đi tiểu đêm lúc còn nhìn đến một hai cái thân ảnh theo phía sau cây xuất hiện. May mà chính mình một thân săn thú lúc luyện thành bản sự không có lui bước, xuất ra tùy thân mang theo phi tiêu đầu ra ngoài. Lúc đó liền nghe được rên lên một tiếng. Có thể Tôn Thần cũng không có tùy tiện mà đuổi theo. Chờ sáng ngày thứ hai lên, nhìn đến nơi đó rơi xuống mấy giọt máu tích. Cho dù Thiên Khải Vương triều đã có thể được xem là quốc thái dân an, có thể vẫn sẽ có mấy cái như vậy sơn phỉ đường bá loại hình. Dựa vào không thủ đoạn đàng hoàng tụ liễm tài vật, vì đạt thành mục tiêu, bọn họ cũng sẽ bí quá hóa liều đem hết hết thảy thủ đoạn. Những chuyện này ngươi lúc đó đều không có nói qua. Lý Ích Thông nghe được biểu ca giảng thuật, trợn to hai mắt, hắn căn bản không biết. Chính mình vẫn cho là dễ dàng hành trình, dọc theo đường đi vậy mà giấu giếm nhiều như vậy hung hiểm. Lại không có chuyện gì xảy ra, nói còn bại hoại hứng thú, ta cũng chỉ làm mình đương thời nằm mộng thôi. Tôn thần không cho là đúng buông tay. Ta như vậy, lại còn suy nghĩ đi ra ngoài kiếm tiền. Có phải hay không có chút ý nghĩ hão huyền rồi nha? Lý Ích Thông cúi đầu chán nản mở miệng. Không thể nói như vậy. Tôn thần vỗ vai hắn một cái. Ngươi có lòng cầu tiến là chuyện tốt. Bất quá cũng chỉ có thể là từng bước đến. Hảo hảo ở tại Tôn gia cửa hàng nhỏ làm. Đến lúc đó cho ngươi một cái vui mừng thật lớn. Gì đó kinh hỉ. Lý Ích Thông ngẩng đầu lên. Nhìn biểu ca một mặt mờ mịt. Hiện tại liền theo như ngươi nói vẫn là kinh hỉ sao? Tôn thần liếc hắn một cái. Không việc gì liền lăn trứng đi. Nhìn ngươi phiền. Ha ha. Kia ta đi trước a thần ca. Lý Ích Thông cũng không giận. Cười hì hì theo tôn thần chào hỏi. Đúng rồi. Nãy nãy nói khiến hắn mang theo hai nữ cùng hồi hương buổi tối đi trong nhà ăn cơm. Ngàn vạn lần chớ quên hà a. Biết. Tôn thần muốn cho hắn kinh hỉ. Không. Phải nói tôn thần cho bà ngoại một nhà kinh hỉ. Chính là hắn tại Thái Khang trấn kia gian tôn ra cửa hàng nhỏ. Hắn có ý nghĩ này. Cũng đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Sở dĩ sẽ đưa đi. Một cái phương diện là hắn cảm thấy biểu đệ Lý Ích Thông thông minh lanh lợi. Là một buôn bán tài liệu tốt. Một cái khác chính là hắn cảm thấy tôn gia cửa hàng nhỏ mặc dù là chính mình làm ăn khởi điểm. Nhưng theo mình bây giờ làm những thứ này làm ăn có chút không liên lạc được. Vô duyên vô cớ phân đi chính mình rất nhiều tinh lực không nói. Cũng thật giống không có bao nhiêu lên cao không gian. Lý Ích Thông năm nay đã 19 tuổi rồi. Cũng đến làm mai tuổi tác. Trong nhà có cái cửa hàng. Phần cứng đi theo. Có thể có lớn hơn lựa chọn không gian. Hơn nữa hắn nghe nhị cữu gia Lý Ích Minh nói. Hắn thật giống như coi trọng hắn trong học đường tiên sinh ra con gái. Tuy nói người đọc sách phổ biến đều có chút xem thường buôn bán. Nhưng là vì con gái không theo chính mình giống nhau qua kham khổ. Vẫn là có không ít người lựa chọn khá giả gia đình gả cho. Buổi tối đi ăn cơm lúc, tôn thần đem chính mình dự định nói. Không hề ngoài ý muốn mà. Bị bà ngoại một nhà cự tuyệt. Bọn họ lý do rất đơn giản. Tôn thần đã trợ giúp bọn hắn quá nhiều. Người một nhà sinh hoạt cũng so với từ trước được rồi quá nhiều. Nếu là không còn biết đủ mà tiếp nhận tôn thần tặng cho. Cũng lộ ra người nhà này quá tham lam quá không cần mặt mũi rồi. Hơn nữa bọn họ biết rõ tôn thần có thể có hôm nay toàn đều là dựa vào mình. Cùng nhau đi tới có quá khó khăn biết bao. Không muốn như vậy liền phân đi hắn thành quả lao động. Tôn thần thái độ rất kiên định. Vì có thể để cho bọn họ tiếp nhận hơi kém trở mặt. Lại vừa là bà ngoại nhìn sự tình không có chuyển viên. Miễn cưỡng để cho con mình các cháu đón nhận. Chỉ bất quá cháu ngoại như vậy có thể làm. Lại làm cho nàng không nhịn được nghĩ nổi lên khổ mệnh mất sớm con gái. Ở trên bàn cơm liền vệt nổi lên nước mắt. Người một nhà khuyên rất lâu. Lão thái thái mới bình tĩnh lại. Ca, ngươi còn nhớ chúng ta mẹ dáng dấp ra sao sao? Hai nữ đi về trên đường trầm mặc hồi lâu. Không nhịn được hỏi, tại sao ta đều có chút không nhớ rõ? Ta là không phải quá không hiếu thuận rồi hả? Làm sao sẽ nghĩ như vậy? Chúng ta không có biện pháp hiếu thuận mẹ. Đại chúng ta mẹ hiếu thuận mẹ nàng cũng không phải là hiếu thuận sao? Mẹ qua đời lúc, tiểu nha đầu mới 8 tuổi. Sau đó vài năm lại sinh sống ở trong dầu sôi lửa bỏng. Sẽ quên mất cũng là hợp tình hợp lý. Vậy nàng là cái gì dạng người à? Chúng ta mẹ à? Tôn thần ngẩng đầu nhìn lên lấy tinh không? Dùng xa xa thanh âm trả lời. Nàng là ta đã thấy. Ôn nhu nhất, cực kỳ có kiên nhẫn nữ nhân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.